dù cho lôi đảo quy tắc thánh thể, đồng dạng lại bị ba vị đỉnh tiêm đại đế oanh kích đến vô cùng thê thảm. Nhưng muốn triệt để ma diệt lôi đảo hủy diệt chi thể, vẫn như cũ cần thời gian, mà lôi đảo, rồi lại tại lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Hắn còn tại lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Thứ bảy loại quy tắc, cái này lôi đảo, chẳng lẽ thật chính là thiên tài đứng đầu? Thậm chí là chúng ta đều không tưởng tượng nổi thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể liên tục lĩnh ngộ hai loại quy tắc. Không thể tưởng tượng nổi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này vừa mới đối với sinh mệnh quy tắc, không có chút nào lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ lại có thể tốc độ cao lĩnh ngộ, mà lại tiến bộ thần tốc. Nếu như lão phu không nhìn lầm, hắn là đang lợi dụng chúng ta. Từ đó lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, ghê gớm, đây chính là tại tiến hành sinh tử chi chiến. Lôi đạo thế mà cũng dám to gan như vậy lĩnh ngộ thứ bảy loại quy tắc. Coi như là chân thần, cũng không dám làm như thế. Dù như thế nào, nhất định phải chém giết kẻ này. Bằng không ngày sau, nhất định là họa lớn trong lòng. Ba vị đỉnh tiêm đại đế trong lòng cũng hơi run lên. Trên thực tế, bọn hắn cũng đều có chút sợ hãi. Lôi đạo trước đó liền đã lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới quy tắc. Hiện tại khó đảm bảo liền sẽ không lại lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Mà sinh mệnh quy tắc tính đặc thù, để bọn hắn thấy kinh hãi. Ba vị đỉnh tiêm đại đế, tăng thêm kinh hồng đại đế, cũng bắt đầu điên cuồng công kích tới lôi đạo, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào. Nhất là kinh hồng đại đế, hắn biết rõ, ba vị đỉnh tiêm đại đế còn có thể đi, nhưng hắn đi như thế nào? Lôi đạo bây giờ đang ở Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn Pháp trận bên trong. Lôi đạo bất tử, vậy liền có thể từ bên trong phá vỡ Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn Pháp trận. Đến lúc đó, Thái Nguyên Đế Tông cũng sẽ dẫm vào Phi Tiên Đế Tông vết xe đổ. Bị lôi đạo đạp diệt Sơn Môn. Cái này giá quá lớn, kinh hồng đại đế đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. Bởi vậy, hiện tại kinh hồng đại đế đã không có lúc trước loại kia trưởng khống hết thảy nhàn nhã cảm giác, mà là có một loại cảm giác cấp bách, thậm chí là hối hận. Hắn cảm thấy Phi Tiên Đế Tông Tiên Động đại đế khinh thường lôi đạo, đơn giản ngu xuẩn, nhưng hắn đâu? Dù cho lúc trước hắn làm đủ loại chuẩn bị, suy nghĩ chu toàn, nhưng bây giờ nhưng như cũ không làm gì được lôi đạo. Thậm chí liền Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn cũng có thể bị đạp diệt. Vậy hắn cùng Tiên Động Đại Đế có cái gì khác nhau? Bản đế không tin, thật chảm không được ngươi. Kinh Hồng Đại Đế khẽ cắn răng, giờ khắc này, hắn toàn lực thúc dục Thái Nguyên Đế Tông Pháp trận. Toàn bộ pháp trận liền như là một chiếc cối xay, trùng trùng điệp điệp hướng phía lôi đạo nghiền ép mà đi. Đây là kinh hồng đại đế không tiếc hao tổn pháp trận lực lượng, cũng muốn đem lôi đạo ép thành bột mịn. Tốt, thậm chí ba đại đỉnh tiêm đại đế cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều là đế tông đỉnh tiêm đại đế, tự nhiên biết đế tông sơn môn pháp trận đến cỡ nào to lớn uy năng. Hiện tại kinh hồng đại đế, cái kia chính là tại chính thức liều mạng, không tiếc hao tổn pháp trận, cũng muốn liều mạng, đã như vậy, bọn hắn há lại sẽ không phối hợp. Thế là, lôi đạo lập tức cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Thậm chí, mơ hồ khiến cho hắn có loại kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ, hắn thật sẽ bị trọng thương. Sinh mệnh quy tắc. Phân tích độ 13%, lôi đạo nhìn thoáng qua sinh mệnh quy tắc, phân tích độ vẻn vẹn chỉ có 13%. Nếu như hắn muốn tiêu hao tuổi thọ phân tích, cần tiêu hao 870 năm. Đây là một cái khổng lồ con số. Chẳng qua là, lôi đạo đã nhận ra nguy hiểm. Lúc này, mặc dù trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng sẽ không tiếc. Phân tích sinh mệnh quy tắc. Không có chút gì do dự, lôi đạo khẽ cắn răng,